Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Chương 38. Âm phần Dương Mộ, lại hấu đoạn đức mập mạp. Thanh Liên Đế binh xuất thế, vô số thế lực đều đã cảm thấy được, có thể đoán được, rất nhiều thánh địa đế tộc đều đã phái ra cao thủ hướng nơi này đuổi. Nhưng đây đều là phí công. Yêu đế mộ chia làm âm phần cùng dương mộ. Dương mộ là yêu đế lưu cho hậu nhân, cho nên có thể mở ra. Nhưng âm phần tiềm ẩn ở dưới đất, có dấu hoang tháp, nhưng lại không người nào có thể mở ra. Thậm chí đều không nhất định có người có thể tìm được. Lâm Phong không có để ý cái này rất nhiều, chỉ là mang theo Diệp Phàm chuẩn bị đi trở về. Yêu Huế Chi Mộ có thể đem tới tay bảo vật đều có chủ nhân, không cần ở lại chỗ này nữa. Nhưng sự tình chuyển hướng thường thường vượt quá người dự kiến. Huy, hai người các ngươi là nhà nào đệ tử? Ở đây đi dạo, đem trên người bảo vật giao ra. Cách đó không xa, một cái mập mạp thân ảnh, người mặc giao quang thánh địa áo bào, đối Lâm Phong cùng Diệp Phàm chào hỏi. Lâm Phong sắc mặt có chút cổ quái, Diệp Phàm cũng là một bộ dở khóc dở cười dáng vẻ. Cái kia mặc giao quang thánh địa đệ tử áo bào không phải người bên cạnh, chính là trước đó bị người truy gà bay chó chạy Đoạn Đức. Đoàn đạo trưởng, ngươi làm sao này tấm cách ăn mặc? Lâm Phong mỉm cười, biết rõ còn cố hỏi. Hừ, đừng đề cập, còn không phải trước đó tiểu tử này nói lung tung, hại đạo gia ta khắp nơi bị người truy. Nghĩ tới vừa mới bị người đuổi được tới chỗ chạy loạn dáng vẻ, Đoạn Đức liền vô cùng tức giận, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không hề từ bỏ yêu đế trong mộ bảo vật. Đào một cái giao quang đệ tử quần áo, lại lần nữa trở về, nhìn xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt. Dù sao cái này yêu đế chi mộ bên trong bảo bối quá nhiều, như vậy rút đi hắn là thật không cam tâm. Mà sở dĩ mặc vào giao quang thánh địa quần áo, cũng là thuận tiện làm việc. Dù sao giao quang thánh địa uy danh phía trước, người bình thường sẽ không tùy tiện tra hỏi. Đoạn Đức nói qua, lại là có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm Lâm Phong cùng Diệp Phàm, vuốt cằm nói, không thích hợp. Đạo gia ta nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Cái kia yêu đế chi tâm biến mất rất cổ quái, không phải hai người các ngươi nghĩ cách bắt đi đi? Đoạn Đức lúc này tu vi chưa chắc có cao bao nhiêu, nhưng trực giác hay là chính xác kinh người, dù sao cũng là thiên tôn luân hồi. Chỉ gặp Đoạn Đức một cái lắc mình, đi vào Lâm Phong trước mặt, trong mắt bạo tán ra một cỗ tia sáng, trực tiếp liếc nhìn Lâm Phong, tựa hồ là một loại bí thuật, có thể nhìn trộm ra trên thân người khác phải chăng có dấu yêu đế chi tâm. Diệp Phàm nhướng mày, vừa định hành động, nhưng lại bị Lâm Phong ngăn lại. Đoạn Đức dù sao cũng là thiên tôn, lúc này tu vi không rõ ràng, nhưng còn không phải Lâm Phong cùng Diệp Phàm có thể tùy tiện trêu chọc, mà lại mập mạp chết bầm này nhìn qua cười tâu toét, nhưng nên ra tay giết người thời điểm cũng sẽ không do dự. Diệp Phàm vừa mới dù sao hố tên béo họ Đoạn một lần, lúc này Diệp Phàm xuất thủ, sợ là muốn ăn đau khổ. A, không đúng, trên người ngươi không có yêu đế chi tâm khí tức. Đoạn Đức thu hồi thần thông, thần sắc hơi có chút thất lạc. Hắn không thể tại Lâm Phong trên thân tìm tới yêu đế chi tâm khí tức. Đối với cái này Lâm Phong không ngạc nhiên chút nào. Yêu đế chi tâm là hệ thống ban thưởng, tự có hệ thống chi lực che lấp, người chính là khôi phục thiên tôn thực lực đều điều tra không ra. Huống chi hiện tại hẳn là ở trên thân thể ngươi. Đoạn Đức lập tức lại là nghi ngờ nhìn về phía Diệp Phàm, muốn phát động bí thuật tiến hành điều tra. Diệp Phàm ám đạo không ổn, trên người mình mặc dù không có yêu đế chi tâm, nhưng có mảnh đồng xanh, kia là cái bảo vật không thể bị mập mạp chết bầm cướp đi. Diệp Phàm trong lòng lo lắng, không biết nên làm hạ ứng đối. Mập mạp chết bầm tu vi cao thâm, mình không phải là đối thủ, không cách nào mạnh đến a. Đúng lúc này, Lâm Phong lại là đứng dậy. Ta nói đạo sĩ béo, ngươi muốn đánh cướp bảo vật, cũng nên tìm cường đại chút tu sĩ đi. Hai người chúng ta mới tu hành không lâu, chính là muốn tìm đến tốt hơn bảo vật cũng thủ không được. Bất quá, ta ngược lại biết có một nơi, có không ít bảo bối tốt. Lâm Phong nói có lý. Lúc này Lâm Phong cùng Diệp Phàm đều là khổ hải cảnh. Tại tu hành giới chỉ là tu vi thấp nhất tu sĩ. Có đồ tốt cũng sẽ không rơi vào trên người bọn họ. Mà lại hai người này tuổi không lớn lắm, mình vậy mà hoài nghi yêu đế chi tâm trên người bọn hắn. Thật là có chút váng đầu. Đoạn Đức bị Lâm Phong lời nói bừng tỉnh, nhưng lập tức lại là bị Lâm Phong nửa câu sau hấp dẫn. Tiểu Hữu, ngươi chớ có lừa gạt bần đạo, ngươi như thật biết có địa phương giấu bảo bối, làm sao lại cùng bần đạo giảng? Đoạn Đức cơ cảnh, hắn mặc dù tham, nhưng cũng không ngốc, có bảo bối người ta mình sẽ không đi lấy, nào có cùng người khác chia sẻ đạo lý. Lâm Phong thì là thở dài, nói, ta mặc dù biết chỗ kia, bất quá chỗ kia hung hiểm, thực lực của ta đi không được. Thôi, đã đạo trưởng không cảm thấy hứng thú, vậy chúng ta cáo từ. Lâm Phong dục cầm Cố Túng, mang theo Diệp Phàm liền chuẩn bị đi. Nhưng Đoạn Đức lòng hiếu kỳ đã đi lên, nơi nào sẽ tùy tiện bỏ qua. Chờ một chút, Tiểu Hữu, gặp lại chính là hữu duyên. Bần đạo cùng Tiểu Hữu gặp lại nhiều lần, đây là duyên phận cực sâu biểu hiện a. Đã như vậy hữu duyên, nhỏ như vậy bạn, có thể hay không cáo chi bần đạo tàng bảo địa? Nghe được có bảo vật, Đoạn Đức con mắt tỏa ánh sáng. Nhưng Lâm Phong cũng là mỉm cười. Con cá mắc câu, muốn tình báo không khó, phải dùng bảo bối trao đổi. Đạo trưởng trên người ngươi bảo vật đông đảo, tùy tiện lấy mấy món liền có thể. Thế nào? Lâm Phong niên kỷ nhìn như chỉ có 15-16 tuổi, nhưng đàm phán thong dong bình tĩnh. Mập mạp quá sợ hãi. Ngươi vậy mà đánh lấy bần đạo bảo vật chủ ý. Tuyệt đối không thể, bảo vật chính là mập mạp thịt, đã nuốt vào trong bụng, nơi đó có lại phun ra ngoài đạo lý. Đoạn Đức đề phòng cẩn thận nhìn xem Lâm Phong, dù sao mình là tuyệt đối không có khả năng đem bảo vật giao ra. Lâm Phong cũng không miễn cưỡng, cất bước liền muốn rời khỏi, mà đây là mập mạp bỗng nhiên chớp mắt, kế thượng tâm đầu, Tiểu Hữu xin dừng bước. Bần đạo càng nghĩ, hay là thay đổi chủ ý. Đoạn Đức tiến lên, có chút đau lòng lấy ra một khối ngũ quang thập sắc ngọc bội, đưa cho Lâm Phong. Khối ngọc bội này có thể tiêu tai cản khó, 10 phần khó được, nhưng ta cùng Tiểu Hữu hữu duyên, liền tặng cùng Tiểu Hữu. Trên ngọc bội quang hoa lưu chuyển, đoạt người nhãn cầu, quả thực là bất phàm. Diệp Phàm biểu thị rất kinh ngạc, mập mạp chết bầm này luôn luôn hẹp hòi, làm sao hôm nay đổi tính rồi? Lâm Phong ngược lại là tiếp nhận ngọc bội xem xét, lập tức cười, ngọc bội kia nhìn như hoa lệ, nhưng nội bộ đạo văn không trọn vẹn, căn bản chính là cái phế phẩm hàng, có cái chùy tiêu tai cản khó công hiệu. Hiển nhiên, mập mạp chết bầm này đến chết không đổi. Coi là Lâm Phong cùng Diệp Phàm tuổi còn nhỏ liền dễ lừa gạt. Xuất ra phế phẩm hàng đến lừa gạt Lâm Phong cùng Diệp Phàm. Lâm Phong một tay lấy bóp vỡ ngọc bội, thản nhiên nói, đạo trưởng, loại vật này cũng không cần phải lấy ra lừa gạt người. Tình báo trong tay của ta là liên quan tới Hoàng Tháp. Tiền bối nếu là không có hứng thú, tại hạ cáo từ. Vừa nghe đến Hoang Tháp hai chữ, mập mạp trong mắt kém chút không có nhảy ra, cuống quýt làm im lặng thủ thế, lập tức lôi kéo Lâm Phong cùng Diệp Phàm đến chỗ hẻo lánh. Đoạn Đức thần tình nghiêm túc, trong mắt lần nữa tản mát ra quang hoa. Đối Lâm Phong ánh mắt, chậm rãi nói, tình huống như thế nào? Người thật là có hoang tháp tình báo. Cái kia quang hoa tựa hồ có thể thôi miên tâm trí của con người. Chính là Lâm Phong đối đầu về sau, cũng có một lát thất thần. Sau đó, thần tượng trấn ngục kính, công pháp tự chủ lưu truyền. Thần tượng gào thét, xé rách thương khung vũ trụ. Lâm Phong mới là khôi phục thần trí thanh minh. Đây là tự nhiên, chúng ta thực lực không đủ. Sao dám lừa gạt tiền bối? Lâm Phong biểu hiện không có sợ hãi, chưa từng chút nào rụt rè. Đoạn Đức thiêu thiêu mi mau, hiển nhiên là vì Lâm Phong có thể tránh thoát mình khống chế tinh thần cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng cũng vô ý thức đối với Lâm Phong tình báo có thể tin nhiều một tia tín nhiệm. Tốt, mang ta đi chỗ kia, ta cho ngươi ba kiện linh bảo. Không được, bảo bối trước cho ta, ta lại dẫn đường. Tiền bối đạo pháp cao thâm, ta còn có thể chạy hay sao? Muốn từ mập mạp trên thân móc ra điểm bảo bối thế nhưng là rất khó. Nếu là thật tới chỗ, mập mạp chết bầm này khẳng định sẽ quỵt nợ. Đoạn Đức do dự một hồi, rốt cục móc ra ba kiện linh bảo. Trái tim đều đang chảy máu. Một cây chủy thủ, một cái ban chỉ, đều là lúc trước lường gạt Diệp Phàm bảo vật. Lâm Phong đều ném còn cho Diệp Phàm. Cuối cùng một kiện thì là một thanh trường kiếm, toàn thân màu tím, phát ra quang hoa, rõ ràng rất bất phàm. Lâm Phong mình thu, lần này mập mạp không có làm cái gì tay chân. Hắn cũng biết hoang tháp tình báo giá trị tầm quan trọng. Cho ra giá trị tướng xứng đôi bảo vật, Lâm Phong cũng không dài dòng, trực tiếp mang theo mập mạp đi vào một chỗ hàn đàm. Lâm Phong quan sát thật lâu, đã sớm chú ý tới nơi này hàn khí bức người. Cùng trước đó miệng núi lửa cùng chung quanh địa thế hình thành một loại kỳ quái, thế. Đơn giản đến nói, chung quanh hoàn cảnh lớn như là thái cực âm dương ngư. Miệng núi lửa là dương cá, là màu trắng điểm, mà nơi này thì tới đối xứng, là âm ngư, thái cực đồ bên trong màu đen điểm. Chính là chỗ này sao? Mập mạp sắc mặt biến huyễn không chừng. Hiển nhiên cũng là cảm nhận được nơi này bất phàm. Chính là chỗ này, nơi này mới thật sự là yêu đế chi mộ. Lúc trước cái kia bất quá là cái giả mộ phần, là yêu đế lưu cho hậu nhân. Lâm Phong nói qua, trên mặt đất vẽ ra một cái giản dị địa đồ. Các ngươi nhìn, đây là địa thế phụ cận. Yêu đế mộ tổng cộng có hai tòa, một tòa dương mộ, dùng để cất giữ tràn ngập lực lượng yêu đế chi tâm cùng đế binh. Một tòa âm phần, cất giữ băng lãnh đại đế thi thể. Một âm một dương, ôm chặt thái cực, đi qua Lâm Phong chỉ điểm. Đoạn Đức cùng Diệp Phàm đều lập tức hiểu được. Ta liền nói, Trung Châu nhân tộc chí bảo không gặp, hoàng tháp cũng chưa từng xuất thế. Khẳng định có cái gì bí mật, nhưng không nghĩ tới, cái này yêu đế chi mộ lại có như thế bí mật. Giấu qua kỹ ha, Đoạn Đức nhìn xem sâu không thấy đáy âm đàm, không tự giác cảm khái, nơi này mới là thật đại đế mai cốt chi địa, bên trong tất nhiên có đại cơ duyên, vận may lớn, nhưng cùng lúc cũng sẽ có đại hung hiểm. Đạo trưởng, trong này xác thực có đại cơ duyên, nhưng cũng có đại hung hiểm. Bất quá còn tốt, chỉ cần không kinh động nội bộ khôi lỗi thủ vệ, không để âm đàm nhuốm máu, đến còn có thể chậm chậm mưu toan. Bất quá ta vẫn là khuyên nhủ đạo trưởng chớ có chủ quan. Dù sao cũng là mộ đại đế mộ, tại nguyên kịch bản bên trong là mập mạp xuất thủ chém giết một người, đem hắn ném vào trong hàn đàm, làm cho âm phần nhuốm máu. Mở ra âm phần sát trận, nhưng lúc này có Lâm Phong chỉ điểm, tin tưởng mập mạp sẽ không lỗ mãng như thế. Mập mạp cũng là sắc mặt liên tục biến ảo, hắn đã hiểu được, trước đó Hỏa Sơn Dương mộ, khẳng định là đại đế cố ý lưu lại sơ hở, để hậu nhân lấy đi yêu đế chi tâm, nhưng nơi này là yêu đế chân chính mai cốt chi địa. bên trong nhất định có dấu tuyệt thế sát trận, không thể khinh động, móa, chết thì chết, đại đế mộ thì thế nào? Đạo gia ta cũng không phải không có đào qua. Đoạn Đức lẩm bẩm, rốt cục vẫn là nhịn không được. Chuẩn bị trước lặn xuống nhìn xem trong này đến cùng tình huống như thế nào. Coi như không thể thu hoạch, chí ít cũng có thể khoảng cách gần quan sát đại đế sát trận. Đối với hắn mà nói cũng là một loại thu hoạch. Chỉ có Diệp Phàm bĩu môi, xem thường, nghe được cái kia mập mạp, không biết thật đúng là cho là hắn đào qua mộ đại đế đâu. Phu phu, mập mạp một cái lặn, chui vào đáy nước, nhưng qua không được một lát, mập mạp liền từ trong đầm nước nhảy ra ngoài. Phi, chết cóng đạo gia ta. Mập mạp phun ra một ngụm nước, còn chưa rơi xuống đất liền hóa thành một khối hàn băng. Cái này âm đàm 10 phần rét lạnh, tu sĩ đều gánh không được. Mập mạp không có chuẩn bị, bị đông cứng được toàn thân phát xanh, trên thân kết đầy băng xương, không ngừng phát ra hàn khí. Mập mạp thể nội thần quang lấp lóe, rõ ràng là tải lấy thần lực đối kháng hàn khí, nhưng ngay cả như vậy, cũng là qua hồi lâu mới thư giãn xuống tới. Không hổ là đại đế mai cốt chi địa, thật sự là tà môn. Mập mạp đích đích lẩm bẩm, rất là không cam lòng. Tu dưỡng một hồi lập mưu lại xuống đi một lần. Hắn luôn luôn nhạn quá không lưu lông. Lần này phát hiện thanh đế chi mộ, dù sao cũng phải vớt chút gì ra. Đạo trưởng, nơi này quá tà môn. Hữu nghị đề nghị ngươi hay là cẩn thận một chút, chớ có xúc động. Nhìn thấy mập mạp này kinh ngạc, Lâm Phong tâm tình có chút không tệ, nhưng vẫn là hảo ý nhắc nhở, xem như lưu lại một tuyến, không nghe khuyến cáo, tự gánh lấy hậu quả. Mập mạp lúc này đã bị làm choáng váng đầu óc, hắn lúc trước dùng thần quang thôi động hai mắt, là thật nhìn thấy phía dưới mơ hồ có kiến trúc vết tích. Thật là yêu đế chi mộ, không có chuyện gì. Cái này thanh đế mộ đạo gia ta không phải cho nó bưng không thể. Đoạn Đức lời thề son sát, nghỉ ngơi một hồi, lại là lấy ra mấy món bảo vật hộ thân, lần nữa vào trong hàn đàm, đen thấm đầm nước lúc đầu còn có quang hoa lưu truyền. Nhưng một hồi về sau, liền hoàn toàn mờ đi xuống dưới. Lâm đại ca, mập mạp này sẽ không thật chết ở bên trong đi. Hắn mới không dễ dàng như vậy chết, nhưng thụ chút tội là miễn không được. Lâm Phong mỉm cười, mập mạp này còn đánh mình yêu đế chi tâm chú ý. Hố không chết ngươi, Diệp Phàm càng là đối với Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. Hố người không khó, nhưng muốn để người khác trong lúc bất chi bất giác bị hố. Hơn nữa còn bởi vì bị hố mà cảm thấy hưng phấn. Đây mới là hố người cảnh giới tối cao. Lâm đại ca quả nhiên là tiền bối. Mình vẫn là phải nhiều hướng Lâm đại ca học tập mới là a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.